Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69.069, mau 3 tháng không về nhà. Đứng ở cửa nhà, Lữ Nhạc Phàm thần sắc phức tạp, nhẹ giọng cảm khái nói, hắn hàng năm ở nơi khác công tác, qua lại bôn ba phi thường lăn lộn. Cho nên giống nhau chỉ có phóng nghỉ dài hạn thời điểm mới có thể trở về một chuyến. Càng phiền toái chính là, theo tuổi tăng trưởng, hắn ba rõ ràng có lão niên si ngốc dấu hiệu. Chẳng những rất nhiều lần xuất hiện ký ức chướng ngại, có đôi khi còn nhận không ra người. Có đôi khi Lữ Nhạc Phàm thật lo lắng, ngày nào đó về nhà. Hắn ba đã nhớ không được hắn là ai, phải về tới phát triển sao? Lữ Nhạc Phàm nghiêm túc suy xét quá rất nhiều lần, nhưng trước sau vô pháp hạ quyết tâm đi trở về liền ý nghĩa từ bỏ quá khứ sở hữu nỗ lực. Ở quê hương một lần nữa bắt đầu, càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, quê nhà là nhị tuyến thành thị, hắn chuyên nghiệp không hảo tìm công tác. Nhưng nếu không trở về nhà, trong nhà chỉ có hắn ba một người. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ai? Hao tổn tâm trí, Lữ Nhạc Phàm lắc lắc đầu, đẩy cửa tiến vào. Nha, đã về rồi. Mới vừa vào cửa, Lữ Phụ Trung khí mười phần nói chuyện tiếng vang lên. Lữ Nhạc Phàm trong lòng ân tâm một chút, còn hảo. Không tới nhận không ra thân nhi tử nông nỗi. Ta cho ngươi mua hảo chút thực phẩm chức năng. Nhớ rõ, đúng hạn ăn, một bên nói. Lữ Nhạc Phàm một bên gác xuống hộp quà. Thực phẩm chức năng có cái gì ăn ngon? Lữ Phụ phi thường bất mãn. Ngươi muốn thật hiếu thuận. Liền tỉnh hạ tiền nhiều trở về mấy tranh nhìn xem ta. Này so cái gì đều dùng được. Là dược ba phần độc, mấy thứ này ăn nhiều không tốt, là, Lữ Nhạc Phàm theo nói. Một chút không mang theo phản bác, hắn trong lòng rõ ràng, hắn ba không thích nghe nhân gia nói chính mình bị bệnh. Đặc biệt là nói khả năng hoạn có lão niên si ngốc. Thở dài, Lữ Nhạc Phàm vén lên tay áo bắt đầu nấu ăn, bởi vì thất thần. Hắn liên tiếp rất nhiều lần thiếu chút nữa làm lỗi. May mắn Lữ Phụ thoáng nhìn. Đây là bột ngọt, không phải đường cát trắng. Vừa rồi không phải buông tha muối sao? Như thế nào còn thêm? Nơi nơi tìm cái gì? Cái muỗng liền ở ngươi trước mặt. Được rồi. Ngươi đi xem TV đi. Ta tới nấu ăn, Lữ Phụ ghét bỏ không được. Một tay đem nhi tử đẩy ra, sau đó tự mình ra trận. Lữ Nhạc Phàm ngoặc kép, thấy thế nào lên như là hắn có dễ quên chứng. Lữ Nhạc Phàm đứng ở bên cạnh, thật cẩn thận dò hỏi. Ba, gần nhất cảm giác cũng không tệ lắm. Đó là, ta còn trẻ, tinh thần hảo đâu. Lữ Phụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một chút không phục lão. Lữ Nhạc Phàm không giấu vết mắt trợn trắng, tiếp tục quanh co lòng vòng hỏi thăm. Ta coi ngươi hiện tại trí nhớ khá tốt, có phải hay không vẫn luôn ở ăn ta cho ngươi mua thực phẩm chức năng nha? Còn nói đâu, cùng ngươi giảm quá bao nhiêu lần, thực phẩm chức năng chỉ do lãng phí tiền, không cần mua, ta không ăn, ngươi càng không nghe. Mỗi lần đều phải xách một đống trở về. Lần trước lấy lại đây những cái đó, lúc này còn bãi ở trong ngăn tủ ăn hơi đâu. Lữ Phụ thần sắc bất thiện đánh giá nhi tử, hỏi, cả ngày lãng phí tiền, về sau chỗ nào có gửi ngân hàng cưới vợ? Đối với lão cha lại nhải, Lữ Nhạc Phàm chỉ đương không nghe thấy. Hắn tò mò truy vấn. Trạng thái hình như là khá tốt. Ngươi rốt cuộc làm gì? Hừ, ta ăn chính là màu xanh biếc thực phẩm. Thường xuyên khao chính mình một đốn tốt. Tâm tình đặc biệt vui sướng. Mặt khác mỗi ngày tập thể dục buổi sáng. Hô hấp mới mẻ không khí. thân thể có thể không hảo sao? Lữ phụ tươi cười đã kiêu ngạo lại rụt rè. Ngươi cho ta là ngươi. Cả ngày oa ở công ty ăn mì ăn liền. Lữ Nhạc Phàm, ngoặc kép, lại bị xem thường. Bất quá hắn ba thân thể càng ngày càng tốt là được. Cụ thể là cái gì nguyên nhân? Hắn cũng lười đến lại miệt mài theo đuổi. Lữ phụ lại như thế nào nhìn nhi tử? Như thế nào cảm thấy không vừa mắt? Cùng với tiêu tiền mua thực phẩm chức năng, không bằng tỉnh hạ tiền thỉnh hắn ăn hải sản. Tiểu tử thúi, thật là một chút sẽ không sinh hoạt. Sao sao quán hải sản mỹ thực không chỉ có cho người ta lấy tuyệt hảo vị giác hưởng thụ, còn có thể từ căn bản thượng cải thiện mọi người thể chất, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên trí lực, hiệu dụng to lớn, khiến người khó có thể kháng cự. Ngay từ đầu hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng thời gian dài, người có tâm khó tránh khỏi hồi phát hiện khác thường. Lại đây ăn cơm cùng toàn cần đánh tạp dường như một đốn không rơi, đại sảnh một lần kín người hết chỗ. May mắn lầu hai trang hoàng thực mau hoàn công, thông gió mấy ngày sau, Thụy Tuyết đem lầu hai thiết vì ghế lô. Mỗi lần ở ghế lô dùng cơm thêm thu 50 nguyên. Bất quá đối với chú trọng riêng tư người tới nói, ghế lô xuất hiện phi thường đúng lúc. Bọn họ thà rằng nhiều trả tiền, cũng không nghĩ ở đại sảnh người tệ người. Thụy Tuyết đem mưu dơ lên, nhỏ giọng hỏi, tân phòng nhà cây châu mèo cũng làm hảo, muốn đi xem sao? Thái Cực đôi mắt lập tức liền sáng. Nhà cây châu mèo rốt cuộc làm xong sao? Ta mang ngươi qua đi dạo một vòng, liếc mắt một cái nhìn ra nhà mình miêu thực cảm thấy hứng thú. Thụy Tuyết liền cùng chó chăn cừu đánh thanh tiếp đón. Sau đó ông miêu rời đi cửa hàng, đi đến tầng 3 nhà mới. Thái Cực hô hấp lập tức dồn dập lên. Tân phòng nơi nơi bầy miêu bàn đạp, số lượng nhiều, nơi nào đều có thể đi đến. Thái Cực lập tức liền kìm nén không được, nhanh như chớp chạy tới thí chơi. Trong phòng bàn đạp rất nhiều, miêu thực dễ dàng liền chạy đến tối cao chỗ, ngạo nghễ nhìn xuống lãnh địa. Sau đó nó thả người nhảy, nhảy đến bên cạnh bàn đạp thượng, tiến vào mặt khác phòng tuần tra. Thụy Tuyết xem xét định chế gia cụ, không khỏi nhướng mày, thủ công thật không sai, cấu tứ cũng rất có ý tứ. Ở nàng trước mặt bày biện một con ghế bập bênh, thoạt nhìn cùng giống nhau kiểu dáng không sai biệt lắm, nhưng là phía dưới riêng đào cái động. Thụy Tuyết tưởng tượng hạ chính mình nằm ở ghế bập bênh thượng lắc lư, miêu ngồi xổm trong động cùng nàng cùng nhau lay động cảnh tượng, mạc danh cảm thấy thực hảo chơi. Thấy miêu chơi điên rồi không trở lại, Thụy Tuyết đơn giản thử ngồi ở ghế bập bênh thượng. Nằm ở ghế bập bênh thượng, phơi cái thái dương, ngủ tiếp cái lười giác, sinh hoạt quả thực mỹ tư tư. Thụy Tuyết tự đáy lòng cảm khái nói. Lúc này Thái Cực điên chạy tới, lập tức nhảy lên Thụy Tuyết đầu gối. Miêu miêu, miêu miêu miêu, Thái Cực kích động hỏng rồi. Đồng tử tròn xoe, lỗ tai dựng thẳng, thoạt nhìn kinh hỉ dị thường. Thụy Tuyết xoa xoa miêu, cười nói, chờ làm xong sau, ta đem sở hữu bàn đạp toàn bộ phô thượng một tầng thảm lông. Đến lúc đó ngươi liền có thể tận tình mà chơi lạp thảm lông xứng nhà cây cho mèo. Thái Cực tưởng tượng hạ, nhịn không được chừng lớn đôi mắt, trong lòng hoan hô nhảy nhót lên. Hảo nha hảo nha, đến lúc đó đem đồ chơi đều phóng đi lên. Nàng quả nhiên là ái chậm mơ ni. Thái Cực biệt biệt nữ mà thầm nghĩ, lỗ tai một mảnh đỏ bừng. Ta do dự một lát, Thái Cực chậm rãi mở miệng, tưởng nói cho nhân loại nó đã học xong ngoại ngữ, nhưng mà nhân loại hô hấp lâu dài, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Thái Cực, ngoặc kép, thật gây mất hứng, ghét bỏ mà nhìn nhân loại liếc mắt một cái, bĩu môi, nó lại ngoan ngoãn ở nhân loại đầu gối bò hảo, bồi cùng nhau ngủ chưa? Sao sao tuy rằng chỉnh thể đã trang hoàng hảo, bất quá còn có chút hư kết thúc công tác yêu cầu làm, tạm thời không thể vào ở. Vì thế tỉnh ngủ sau, Thụy Tuyết liền mang theo Miêu rời đi. Nhưng mà không bao lâu Thụy Tuyết liền phát hiện, nhà nàng Miêu cao hứng điên rồi. Nàng đi đến nơi nào, Miêu liền bước chân ngắn nhỏ theo tới nơi nào, cùng phía sau cái đuôi nhỏ dường như. Nàng dừng lại bước chân, đứng bất động, Miêu liền thò qua tới cọ cọ, cũng nỗ lực bái ống quần. Chờ nàng ngồi xuống, Miêu nhất định nhảy đến nàng đầu gối bò hảo, hoặc lộ ra bạch cái bụng mời nàng cùng chơi đùa. Toàn bộ một ma nhân tiểu yêu tinh. Thụy Tuyết che lại ngực, cảm giác chính mình sắp cầm giữ không được. Vì thế cơm chiều sau nàng đem Miêu ném ở nhà, một mình chạy ra đi dạo phố bình tĩnh một chút. Thái Cực thực không cao hứng. Cung điện kiến thành lớn như vậy hỷ sự, nhân loại thế nhưng đều không bồi chậm chơi chúc mừng hạ. Thật quá đáng, tâm tình tối tăm Miêu điện hạ quyết định chính mình tìm việc vui. Nó nhảy ra Thẩm Thanh tiến cống món đồ chơi, từng cái thí chơi, một đoàn lông xù xù. Không biết là cái gì động vật lông tóc đoàn, Thái Cực chụp hai hạ, cắn một ngụm. Liền tùy tiện ném ở một bên. Tiếp theo là hình chữ nhật mao nhung món đồ chơi. Thái Cực dùng móng vuốt kích thích một chút, sau đó đột nhiên nhào lên đi. Kết quả một cắn một miệng mao, nó cua cua đầu, sinh khí mà đem mao nhung món đồ chơi ném tới bên cạnh. Lại sau đó là khăn giấy hộp. Thái Cực đem khăn giấy lạch cạch tất cả đều rút ra, sau đó đem ngạnh bản giấy đè dẹp lép. Kế tiếp là cầu mây. Tiểu thương xuyên thấu qua lồng sắt vây xem Miêu lão đại phá nhà, lại không dám tiến lên ngăn cản. Bạch tuộc cao hứng phấn chấn, rất tưởng thấu đi lên hỗ trợ. Một con xúc tua treo ở bể cá bên cạnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Mới tới chó chăn cừu giờ phút này chính ưu nhã mà ngồi ngay ngắn ở ổ chó, bình tĩnh quan khán xuẩn Miêu tìm đường chết. Nhân loại không ở, hảo nhàm chán. Thái Cực hậm hực đình chỉ cào xé móng vuốt, ghé vào trên sàn nhà phát ngốc, không nghĩ nhúc nhích. Căn cứ kinh nghiệm, nhân loại thực chán ghét dùng vật phá nhà. Ngươi gặp rắc rối, chó chăn cừu chậm rãi mở miệng. Ngươi nói bậy, ta không có, mới không phải. Thái Cực vừa định phản bác, liền thấy khăn giấy đầy đất, món đồ chơi ném nơi nơi đều là, nhịn không được một trận chột dạ. Chó chăn cừu run lên hắc bạch lông tóc, nghiêm túc nói, quang ăn cơm, không làm việc, có lẽ nhân loại đã sớm muốn tìm lấy cớ ném ngươi. Lúc này tìm đường chết, chính mình hướng họng súng thượng đâm, 89/10 muốn xong đời. Miêu miêu. Thái Cực siêu hung mà phản bác, ngươi mới tới thì biết cái gì, nó nhưng được sủng ái hảo sao, nhân loại còn chuyên môn ở tân phòng cho nó làm nhà cây cho mèo. Dưới tình thế cấp bách, Thái Cực thậm chí đã quên chậm tự xưng, nôn nóng mà phản bác lên. Chó chăn cừu quỳ dạp trên mặt đất, dùng khẳng định miệng lưỡi nói. Lúc này xác định vững chắc muốn lạnh Miêu, Thái Cực hai lỗ tai sau áp, chòm râu dơ lên, gầm nhẹ ra tiếng, cũng lộ ra sắc bén hàm răng, uy hiếp chi ý tràn đầy, lại vô nghĩa một câu, chậm liền nắm ngươi cẩu mau, làm ngươi biến chọc mau cẩu. Thái Cực một bộ hung ác bộ dáng, như hổ rình mồi nhìn chó chăn cừu. Chó chăn cừu lười biếng ngáp một cái, không chút để ý nhắc nhở. Có lẽ giây tiếp theo chủ nhân liền đã trở lại. Nàng đem bảo vệ chủ nhân tài sản coi là nhiệm vụ của mình. ghét nhất phá nhà ngu xuẩn. Thái Cực cả người lông tóc tạc vỡ ra tới, gào giống càng thêm cao vút. Nhưng tưởng tượng đến nhân loại không biết khi nào liền trở về, nó liền bất chấp cùng cẩu bực bội, nhanh như chớp nhanh nhẹn mà chạy trốn đi ra ngoài. Xuẩn đã chết, chó chăn cừu lắc lắc cái đuôi, lười biếng nói, tất cả mọi người đều có thể nói, ai cho nó bối nồi, trốn cũng vô dụng, cùng ngốc tử so đo cái gì. Nó liền biến người đều sẽ không, tiểu thương lẩm bẩm hai câu mở ra lồng sắt, tính toán biến người thu thập tàn cục. Đúng lúc này, Thái Cực lộc cộc mà chạy về tới, hung ba ba mà nhìn chằm chằm tiểu thương, miêu miêu, đem cục diện rối rắm thu thập hảo, bằng không, ăn ngươi. Dặn dò xong sau, Thái Cực lại nhanh nhẹn mà chạy ra đi, tựa hồ nghĩ cách đi. Tiểu thương, ngoặc kép, nguyên bản, hắn cảm thấy một con mèo có thể nhịn xuống không ăn hamster, kia nhất định là chỉ tuyệt thế hảo miêu, thực đáng giá giúp một tay. Nhưng là hiện tại sao? Vẫn là làm nó ai mắng hảo. Tiểu thương mặt vô biểu tình mà tuyên bố nói. Hết chương.